Nơi này không thể xuất hiện chuyện không phối hợp trong lúc chỉnh đốn quân ngũ. Bạch Khởi phải có một hậu phương vững chắc, như vậy thì mới có thể chiến đấu tốt hơn. Hơn nữa Lý Tự Minh cũng không sợ Bạch Khởi tạo phản, một là vì không có khả năng, dù sao gia đình Bạch Khởi vẫn ở trong cảnh giới của đế quốc. Hai là Lý Tự Minh cho rằng Bạch Khởi rất trung thành với đế quốc, nếu không, khi tác chiến sẽ không liều mạng như vậy. Thứ ba, Bạch Khởi cũng không có khả năng tạo phản. Bảy quân đoàn mặc dù số lượng người không ít, nhưng việc cung ứng vật tư cho họ toàn bộ đều do đế quốc nắm giữ. Nhân khẩu của toàn bộ La Đức hành tỉnh cũng không hơn 700 vạn người. Mặc dù trước đây có vượt qua 2.000 vạn người, nhưng đến bây giờ, sau khi đã trải qua mấy lần đại chiến, đã còn lại không đủ 700 vạn người. Con số 700 vạn người là số liệu căn cứ của 2 năm trước. Bây giờ e là đủ 600 vạn người là vui mừng lắm rồi. Hơn nữa 600 vạn người, nhưng trong đó không ít người là thương nhân, thợ mỏ, cùng với những người làm những nghề khác. Những người làm thủ công, sản xuất, trồng trọt chân chính sợ là không đủ 50 vạn. 50 vạn người muốn cung ứng lương thực cho 140 vạn người sao? Có khả năng không? Sợ là nếu phía Bạch Khởi tạo phản thì chỉ cần 10 ngày là đã bị đế quốc cắt sạch lương thảo. Bạch Khởi và thủ hạ của hắn sẽ chết đói. Huống hồ người của Gia Lam cũng không có khả năng hợp tác với Bạch Khởi. Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Bất Diệt Hoàng Triều. Bạch Khởi chính là con hổ cản đường trước mặt bọn họ. Không đi tiêu diệt Bạch Khởi là may rồi. Nói gì đến chuyện hợp tác nữa. Chuyện này căn bản là chuyện hoang đường. Còn lúc này nhìn đoàn nghênh đón xa xa trước mặt, Bạch Khởi không còn tâm trạng để ý đến nhiều chuyện như vậy, bởi vì hắn đang nói chuyện với Cửu U. Nội dung nói chuyện rất đơn giản, đó chính là nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ tìm kiếm Hắc Ám lục tộc. Cho đến bây giờ đã không còn đủ 10 ngày, đáng tiếc là Bạch Khởi đến bây giờ vẫn không có manh mối gì, muốn tìm Hắc Ám lục tộc thật khó như lên trời. Điều này khiến cho tâm trạng của Bạch Khởi rất không tốt. Giết bao nhiêu người, đánh bao nhiêu lần mới được thăng cấp một tinh. Nhưng trong nháy mắt một tinh này đã được thu hồi. Bạch Khởi có thể còn cao hứng được nữa sao? Thuộc hạ chờ tham kiến hầu tước đại nhân. Thành chủ Thôi La và sư đoàn trưởng sư đoàn thủ bị Á Long quỳ rạp xuống đất cung kính hô to khi Bạch Khởi đến. Tính mạng và tiền đồ của bọn họ từ hôm nay bắt đầu đã nằm trong tay Bạch Khởi. Còn không đến phiên bọn họ không chịu hợp tác. Chào mọi người. Bạch Khởi cười lễ phép. Sau đó khiêm tốn nói. Không tạo cho người ta cảm giác khí cao ngạo mạn. Nhưng trong ngữ khí này lại có một mùi vị khác. Phảng phất như là mạn bất khinh tâm. Lại phảng phất như không hề để ý. Nhưng đối với chuyện này. Bất luận là Thôi La hay là Á Long đều có thể hiểu được. Dù sao Bạch Khởi bây giờ đã hoàn toàn không còn là nhân vật trên bọn họ chỉ một cấp bậc. Khẩu khí như vậy cũng là chuyện bình thường. Nếu Bạch Khởi trên mặt lộ vẻ tươi cười, ân cần hỏi han bọn họ thì khi về nhà bọn họ sẽ nghĩ là không biết là đã đắc tội gì với đại nhân mà lại tạo thành bộ dạng như vậy. Đại nhân, chúng tôi đã chuẩn bị xong yến tiệc, mời ngài xem. Thôi La cẩn thận hỏi qua Bạch Khởi, nhưng cũng không dám mời chắc chắn. Yến tiệc chẳng qua là kế hoạch mang tính lễ nghi trong bất cứ tình huống nào. Thật ra căn bản hắn cũng không muốn mời Bạch Khởi đi uống rượu ăn cơm với bọn chúng. Điều này căn bản là không có khả năng. Dù sao chức vị, địa vị của đối phương cũng cách bọn họ rất xa. Còn về phía những người khác, sợ là ngay cả tư cách nói chuyện với Bạch Khởi cũng không có. Bạch Khởi không cần phải chiêu đãi bọn họ. Nhưng vì lễ phép Thôi La vẫn phải hỏi câu này. Chủ nhân mới nhậm chức, hắn phải cẩn thận hầu hạ mới được. Dù sao Bạch Khởi không phải là chủ nhân bình thường, nếu Hoàng đế bệ hạ đem La Đức hành tỉnh hay là La Đức thành giao cho quý tộc khác, như vậy hắn và Á Long có thể hoàn toàn liên thủ xiểm định đối phương, cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Mặc dù vì lễ phép cũng phải cung kính, nhưng tuyệt đối sẽ không cố gắng lấy lòng. Vấn đề là Bạch Khởi không phải là chủ nhân bình thường, hắn là Bạch Khởi. Danh xưng sát thần Bạch Khởi không phải là danh hão. Nếu bản thân dám xiểm định đến một chủ nhân như vậy, sợ là chưa động thủ đã bị giết rồi. Hơn nữa Á Long cũng sẽ không hợp tác với mình, mặc dù hai người đã là bạn hữu bao nhiêu năm. nhưng trong thành ngoài thành, trong La Đức hành tỉnh, binh sĩ đồn trú đã vượt quá 140 vạn, còn 7 quân đoàn. 7 quân đoàn từng người một đều có thể giết chết gia quyến của mình và Á Long. Huống hồ những binh sĩ này cũng không dám đồng ý với mình làm như vậy. Cái gì gọi là làm Bắc Phương nguyên soái chứ? Bắc Phương nguyên soái chính là nhân vật phụ trách tất cả sức mạnh quân lực của toàn bộ khu vực phía Bắc. Huống chi còn là thống lãnh của La Đức Thành. Sợ là chỉ cần một câu nói của người ta, hắn và Á Long đã lập tức bị xiểm nịnh rồi. Không, không phải xiểm nịnh, chỉ cần một câu nói của Bạch Khởi sợ là hai người lập tức sẽ bị giết chết. Mọi người đều mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Qua mấy ngày ta sẽ mở tiệc thiết đãi các vị. Bạch Khởi chỉ nói một câu như vậy, coi như là câu trả lời lễ phép. Còn những người xung quanh cũng không có bất mãn hay ngăn cản gì. Bọn họ tới đây chẳng qua là vì lễ phép, hơn nữa cũng tiện thể muốn để lại một ấn tượng tốt với Bạch Khởi, cho dù chỉ là để đối phương có thể nhớ dung mạo hay danh tính của mình cũng là tốt rồi. Bọn họ cũng không có yêu cầu gì khác, cho nên Bạch Khởi làm như vậy, bọn họ cũng không có bất mãn gì. Nếu đổi lại là người khác thì e là đã không hiểu bọn họ. Bạch Khởi làm như vậy là rất lễ phép rồi. Huống hồ không phải đã nói là qua mấy ngày sẽ mở tiệc khoản đãi hay sao? Đương nhiên, chuyện khoản đãi cũng phải xem mời ai. Những người ở đây e là chỉ cần có thể đi đã là một vinh hạnh to lớn rồi. Hầu tước đại nhân mời ngài. Chúng tôi đã vì ngài mà xây dựng một tòa hầu tước phủ ở ngay chính giữa trong thành này. Tôi sẽ đưa ngài qua đó. Thôi La nghe xong lời này đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó vội vàng cười làm lành rồi nói như thế, nói xong liền dẫn bọn Bạch Khởi đi theo hướng vào thành. Dưới sự hộ tống và bảo vệ của binh mã cùng 2.000 thân binh do Lưu Dịch Tư tuyển chọn, Bạch Khởi mang theo Lộ Đức còn có Độc Cô Chiến Thiên tiến vào. Thôi La vì bản thân mình mà đã chuẩn bị cả phủ để cho Bạch Khởi. Không nghi ngờ gì, Thôi La đã dùng hết tâm trí để làm cái phủ đệ này. Cửa lớn điêu khắc cẩm thạch, mái ngói màu đỏ. Còn có cửa sổ được gia công với công nghệ đặc biệt, cố tình thể hiện rõ sự huy hoàng và khí phái của chủ nhân. Mấy trăm nô bộc quỳ gối nghênh tiếp ngoài cửa, trên trăm tỷ nữ xinh đẹp xếp đầy hai hàng ở trong phủ. Tất cả đều có thể thấy rõ sự toàn tâm toàn ý của Thôi La. Bạch Khởi cảm thấy rất mãn nguyện, gật gật đầu, coi như là sự khen ngợi đối với Thôi La. Sau đó đi vào trong nghỉ ngơi một lát, còn về phía Thôi La thì trong lòng đầy vui mừng. Đối với hắn mà nói, lấy lòng được Bạch Khởi chẳng khác nào lấy lòng tất cả. Chỉ cần một cái gật đầu của Bạch Khởi cũng đủ để Thôi La vô cùng hưng phấn rồi. Rất nhanh Bạch Khởi đã ở trong phủ đệ được 3 ngày rồi. Trong 3 ngày Bạch Khởi ở đây, không hề rời khỏi phủ đệ. Những mỹ nữ xinh đẹp Bạch Khởi cũng không động vào dù chỉ một người. Không phải Bạch Khởi không muốn. Thực ra đây không phải là tâm ý của Bạch Khởi lúc này. Vì Bạch Khởi đang lo lắng về chuyện của Hắc Ám lục tộc, chưa tìm thấy bọn chúng thì trong lòng Bạch Khởi vẫn hết sức khó chịu. Ngày hôm nay, Bạch Khởi đang ngồi trong phòng đọc sách, lúc này đột nhiên trong sân truyền đến âm thanh tiếng bước chân vội vã. Âm thanh này khiến Bạch Khởi đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức nhìn thoáng qua tên thân binh đang đứng trước mặt, cau mày hỏi, sao mà ngươi vội vàng như vậy? Có chuyện gì sao? Khởi bẩm đại nhân. Bên ngoài có người cầu kiến, hắn nói là lão gia thỉnh hắn tới, hắn nói hắn tên là Tiếu Thiên Vũ. Tên thân binh vội vàng quỳ rạp xuống đất vô cùng cung kính nói, Tiếu Thiên Vũ. Bạch Khởi nghe xong lời này đầu tiên là sửng sốt, cảm thấy như có chút mơ hồ, hắn không nhớ là mình có quen một người như vậy, nhưng đã là người mà phụ thân của mình tiến cử, như vậy nhất định là có nguyên nhân, gặp hắn cũng không có vấn đề gì. Bạch Khởi vừa đứng dậy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền xoay người nói với tên thân binh, mời hắn tới phòng khách trước, kêu người hầu hạ hắn thật tốt, ta sẽ tới sau. Vâng, tên thân binh đó đương nhiên không dám hỏi nhiều, sau khi nghe xong vội vàng cúi đầu xuống, vô cùng cung kính nói. Chờ hắn đi rồi, Bạch Khởi quay sang Độc Cô Chiến Thiên đang đứng bên cạnh, nói, Lộ Đức ở đâu? Ở hậu viện. Độc Cô Chiến Thiên bình thản nói, thân làm đội trưởng cận vệ của Bạch Khởi, hắn ắt phải biết tất cả phương hướng và hành động của mỗi người. hậu viện. Được, ta sẽ qua đó. Bạch Khởi nghe xong đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức gật gật đầu rồi hướng ra bên ngoài mà đi. Nhưng đi được nửa đường đột nhiên xoay người nói với Độc Cô Chiến Thiên. Đúng rồi, Chiến Thiên, mấy ngày nay ngươi không nhất thiết phải đi theo ta. Ta biết ngươi vẫn say mê tu luyện như trước. Nếu ngươi đồng ý, có thể đi tìm Lưu Lão lãnh giáo một chút. Nói thế nào hắn cũng đừng là một thất tinh đấu hoàng. Ta nghĩ sẽ giúp đỡ cho ngươi. Nói xong liền một mình đi tiếp. Còn Độc Cô Chiến Thiên sau khi nghe xong, đầu tiên là ngạc nhiên, đứng ở đó, trong ánh mắt liền ánh lên tia nhìn lấp lánh, do dự một lát rồi nhanh chóng theo hướng của Lưu Dịch Tư mà đi. Cũng không biết là hắn rốt cuộc đang muốn làm chuyện gì. Khi Bạch Khởi đến chỗ hậu viện, Lộ Đức đang ở cùng con trai của hắn, bên cạnh là vợ hắn. Ba người đang ngồi ở đó vui vẻ chơi đùa làm Bạch Khởi không muốn quấy rầy. Nhưng Lộ Đức là người thông minh, sau khi nhìn thấy Bạch Khởi xuất hiện, liền lập tức hiểu Bạch Khởi có chuyện, cho nên phất tay ra hiệu cho thê tử của mình mang con rời đi trước. Sau đó đi tới trước mặt Bạch Khởi cung kính hành lễ nói, Lộ Đức tham kiến chủ nhân, không biết chủ nhân tìm tại hạ có gì giao phó. Cha ta đề cử một người tới tìm ta, tên của hắn là Tiếu Thiên Vũ, ngươi có quen không? Bạch Khởi thấp giọng nói với Lộ Đức như vậy. Tiếu Thiên Vũ, là Đức Chi Hổ Tiếu Thiên Vũ. Hồi trước ta nhận được tin tình báo, lệnh tôn đã cứu sống hắn. Chỉ là sau này có người phát hiện ra thi thể của hắn ở trong địa lao của La Đức Thành. Chuyện này mới kết thúc, không ngờ lại là thật. Quả nhiên vẫn còn sống. Lộ Đức nghe xong không kìm được kinh sợ hô lên. Dường như hắn tỏ ra rất kinh ngạc trước chuyện Tiếu Thiên Vũ vẫn còn sống. Ngươi quen hắn sao? Bạch Khởi hỏi với chút hiếu kỳ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaouyenii.com. Đương nhiên, ngài có thể không biết, nhưng những năm đó danh tiếng của La Đức Chi Hổ Tiếu Thiên Vũ có thể nói là cả Đông Phương Đại Lục không có ai là không biết, không có ai là không nghe. Tiếu Thiên Vũ không phải là một nhân vật đơn giản, hắn đã từng là thống soái cao nhất của La Đức Công Quốc, là người nắm trong tay binh mã của La Đức. 18 tuổi tổng quân, 23 tuổi lãnh binh, năm 24 tuổi La Đức Công Quốc và Gia Lam khai chiến. Tiếu Thiên Vũ thống lãnh 3.000 kỵ binh, tập kích giết chết chủ tướng đối phương, đại phá 8 vạn quân địch, dẫn đến tổn hao sức mạnh quân địch. Gia Lam lúc đó không thể không lui quân chiến đấu với La Đức Công Quốc. 25 tuổi, La Đức và Ba Phạt Lợi Á đại chiến, Tiếu Thiên Vũ thống lãnh 10 vạn đại quân, chiến đấu với 50 vạn quân của Ba Phạt Lợi Á, giành được đại thắng. 26 tuổi, vị đại thần tình báo này thuộc chuyện đế quốc như lòng bàn tay đã đem tất cả mọi chuyện của Tiếu Thiên Vũ từ năm 18 tuổi đến 28 tuổi nói cho Bạch Khởi biết. Những chiến tích huy hoàng khiến cho Bạch Khởi cảm thấy có chút đỏ mặt, không thể không nói. Tiếu Thiên Vũ quả thật rất hợp với danh hiệu La Đức Chi Hổ. Sau này thì thế nào? Nếu là như vậy, lúc đó Ba Phạt Lợi Á làm sao có thể đơn giản chiếm lĩnh toàn bộ La Đức Công Quốc chứ? Bạch Khởi không kìm tò mò cất tiếng hỏi. Tiếu Thiên Vũ đương nhiên không có khả năng. Binh lực của La Đức mặc dù không ngừng suy yếu, nhưng Tiếu Thiên Vũ đã dùng thời gian 10 năm tứ chiến khắp nơi, giao tranh với các nước, càng đánh càng thắng, được phong là La Đức Chi Hổ. Ý tứ chính là hắn chính là con hổ của La Đức. Người muốn có được La Đức thì nhất định phải giết chết được con hổ này. Nhưng vấn đề ở chỗ Tiếu Thiên Vũ mặc dù lãnh binh xuất trận thì đúng là vô địch nhưng không biết làm người, không hiểu chính trị. Vị đại công tước cuối cùng của La Đức trước khi chết vì để ngăn cản Tiếu Thiên Vũ tác loạn đã bí mật bắt giữ hắn, nhốt trong địa lao của đại công phủ đệ. Sau khi ông ta chết, Tiếu Thiên Vũ cũng không được phóng thích, vì vậy mới bị Ba Phạt Lợi Á nhân dịp mà tấn công La Đức. Sau này người ta đều nói là Tiếu Thiên Vũ chết rồi. Nhưng không ngờ là hắn vẫn còn sống. Thật sự là không ngờ. Lệnh tôn lại tiến cử hắn cho ngài. Thì có chuyện gì mà sợ không thành? Tiếu Thiên Vũ được gọi là đương thế danh tướng cũng không phải là danh hão. Huống hồ năm nay hắn cũng chỉ mới 35, đúng vào lúc sung sức nhất. Trên mặt Lộ Đức đầy vẻ kích động nói như vậy. Khi nói về Tiếu Thiên Vũ trên mặt đầy vẻ hưng phấn là điều mà ai cũng thấy được. như vậy à? Ta biết rồi. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ cho ngươi tiền bạc, cho ngươi nhân lực mà ngươi muốn. Hy vọng ngươi có thể giúp ta huấn luyện một nhóm tình báo. Ngươi phải biết, có lúc ta và ngươi cần phải có tình báo. Bạch Khởi gật gật đầu, vỗ vào vai Lộ Đức rồi xoay người rời đi. Còn Lộ Đức ở lại nhãn thần sáng ngời, trong nháy mắt đã đầy hưng phấn. Mới mấy tháng nhàn rỗi mà hắn đã thấy phát chán rồi. Hắn là một người không thích nhàn rỗi. Điều mà hắn không chịu được nhất chính là nhàn rỗi như thế này. Sau khi nghe xong lời của Bạch Khởi, hắn biết mình lại phải quay về bản tính của mình rồi. Đối với chuyện này Lộ Đức đương nhiên rất mãn nguyện. Sau khi Bạch Khởi đi, hắn sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu đi về phòng, bắt đầu chuẩn bị. Hắn phải chuẩn bị thật tốt, lên kế hoạch thật tốt, để giúp Bạch Khởi tạo ra một tổ chức tình báo tinh nhuệ và bí mật. Những suy nghĩ này của Lộ Đức, Bạch Khởi đương nhiên không thể biết. Bạch Khởi bây giờ đã xoay người đi về phía phòng khách, bước đi rất nhanh. Nhân tài như vậy Bạch Khởi đương nhiên không thể bỏ qua. Dù sao cái Bạch Khởi cần nhất lúc này chính là trợ thủ đắc lực. Đương nhiên Bạch Khởi biết nếu có được Tiếu Thiên Vũ cũng chưa hẳn có khả năng có thể sắp xếp cho hắn một chức vị quan trọng gì. Dù sao đây là quân đội của đế quốc chứ không phải là quân riêng của Bạch Khởi. Mặc dù hắn là Bắc Phương nguyên soái nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm. Nhưng dù sao Bạch Khởi cũng là Bắc Phương nguyên soái, muốn đề bạt một người chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi Bạch Khởi xuất hiện ở phòng khách, một người mặc y phục màu lam, vóc người khôi ngô, tướng mạo hán tuấn, có mái tóc dài, nhưng bên trái khuôn mặt lại có một vết chém của đao đang ngồi bên trái đại đường. Trong tay cầm chén trà từ từ uống, vẻ mặt đầy vẻ bình thản. Khi hắn nhìn thấy Bạch Khởi liền đặt chén trà xuống, đứng dậy. Sau khi nhìn qua Bạch Khởi với ánh mắt đánh giá, nói với Bạch Khởi rằng, phụ thân ngươi có ơn với ta, ta đồng ý với ông ấy đến giúp ngươi. Ta có mấy điều kiện mà ngươi nhất định phải đáp ứng. Cậy tài khinh người, đây là ấn tượng đầu tiên của Bạch Khởi đối với Tiếu Thiên Vũ. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cách nhìn của Bạch Khởi đối với Tiếu Thiên Vũ. Người có tài phần lớn đều như vậy. Huống chi Tiếu Thiên Vũ là đại lục danh tướng mai danh ẩn tích. Có chút khí tiết như vậy cũng không có gì quá đáng. Bạch Khởi cũng không để ý, chỉ là Tiếu Thiên Vũ thật sự khiến Bạch Khởi có chút sửng sốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, Hoàng đế khiến người ta không biết phải nói gì. Trước đây Bạch Khởi chưa từng đi mời Vạn Lý Vân. Không phải vì Bạch Khởi không muốn mà thật ra lúc đó Bạch Khởi có chút lo lắng khi đi mời Vạn Lý Vân, mời hắn làm gì? Đi giúp bày mưu tính kế cho các quý tộc đệ tử sao? Nghĩ lại thì đối phương chắc cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa cho dù là đồng ý thì sợ là Bạch Khởi cũng sẽ bị người ta ghen ghét. Nhưng tình hình bây giờ không giống trước đây. Bạch Khởi bây giờ đã làm đế quốc nhất đẳng thế tập hầu tước, là Bắc Phương nguyên soái thống lĩnh vạn binh mã, được phong một hành tỉnh. Mặc dù không nói là quyền thế khuynh trời, nhưng ít nhất đã là người có tước hiệu hàng đầu của đế quốc. Bạch Khởi cũng không có gì phải cố kỵ, vì vậy tự nhiên nhớ tới Vạn Lý Vân. Nghĩ là làm, đó chính là phong cách của Bạch Khởi. Nghĩ đến chuyện này, Bạch Khởi liền hô to với thân binh đang đứng ngoài cửa, người đâu, chuẩn bị ngựa, theo ta ra khỏi thành. Nói xong trong lòng như lửa đốt mang theo mấy trăm kỵ binh cùng nhau hùng hồn nhằm phía ngoại thành nơi ở của Vạn Lý Vân mà phóng. Nơi ở của Vạn Lý Vân nằm trên một ngọn núi cách ngoài La Đức Thành 10 dặm. Trên ngọn núi bốn phía đầy các loại liễu trúc. Bên ngoài của đám liễu trúc đó còn có một con sông nhỏ. Ngoài con sông nhỏ là một cánh rừng rậm rạp. Một phiến đá nhô ra làm thành một con đường nhỏ xuyên qua rừng cây, nối thẳng với bên trong. Từ xa có thể nhìn thấy một ngôi nhà tranh đơn sơ trên đỉnh núi, đầy huyền ảo, tưởng như gần trước mắt lại tưởng như ở rất xa. Xung quanh sương trắng lượn lờ, hoa điểu tề phi giống như tiên cảnh giữa nhân gian vậy. Đại nhân, phía trước chính là nơi ở của Vạn Lý Vân. Một thân binh ngồi trên lưng ngựa bên cạnh Bạch Khởi chỉ về phía ngọn núi xa xa, thấp giọng nói với Bạch Khởi, chúng ta đi. Bạch Khởi gật gật đầu rồi đi vào bên trong, chỉ chốc lát đã tới bên ngoài ngôi nhà tranh, mấy trăm kỵ binh đều xuống ngựa, Bạch Khởi cũng theo xuống, đứng ở ngoài cửa hô lớn: "Bắc Phương nguyên soái của Bất Diệt Hoàng triều, Bạch Khởi xin cầu kiến Vạn Lý Vân tiên sinh." Thế giới phân chia đẳng cấp của quý tộc và dân thường rất nghiêm ngặt. Bạch Khởi dùng hai chữ cầu kiến, đã có thể nói là vạn phần muốn chiêu hiền đại sĩ rồi. Dù sao Vạn Lý Vân mặc dù có tiếng nhưng rốt cuộc chẳng qua cũng chỉ là một thường dân mà thôi. Bạch Khởi có thể làm như vậy là đã rất nể tình rồi, đổi lại là quý tộc khác thì e là đã không thể nói được như vậy. Kẹt kẹt, một người hầu mở cánh cửa gỗ của ngôi nhà tranh đi ra, cung kính hành lễ với Bạch Khởi rồi nói: "Nguyên soái đại nhân, chủ nhân nhà tôi có nói, hôm nay không tiếp khách, mời ngài về cho." "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chủ nhân nhà ngươi là cái thứ gì? Cũng dám nói những lời như vậy với nguyên soái sao? Nơi này cũng là địa bàn của Bất Diệt Hoàng triều, toàn bộ La Đức hành tỉnh đều là đất của đại nhân nhà ta. Đại nhân nhà ta là nhất đẳng thế tập hầu tước, là Bắc Phương nguyên soái đế quốc, đã hạ mình đến đây cầu kiến chủ nhân nhà ngươi, là vinh dự của nhà các ngươi lại dám không gặp sao? Ngươi có tin là ta sẽ giết chết các ngươi không?" Một thân binh bên cạnh Bạch Khởi sau khi nghe xong liền lập tức phát hỏa, không nhịn được nói như vậy. Những thân binh này phần lớn đều là những người đã cùng vào sinh ra tử cùng với Bạch Khởi, trong đó không ít người là lão binh đã trải qua rất nhiều trận chiến. Bọn họ đối với Bạch Khởi mà nói không chỉ có sự trung thành thuần túy, mà là sự sùng bái mù quáng, cam tâm vì Bạch Khởi mà hy sinh tính mạng. Đối với bọn họ mà nói, đối phương không gặp Bạch Khởi thì đó chính là nỗi nhục lớn của Bạch Khởi, là nỗi nhục lớn đối với bọn họ, vì vậy bọn họ mới phát hỏa lên như vậy. "Không gặp sao? Được rồi, ngày mai ta lại tới." Nhưng Bạch Khởi đã phất tay ngăn cản thủ hạ của mình. Bọn thủ hạ từ từ lùi xuống, sau đó Bạch Khởi quay sang nói với tên người hầu, nói xong liền xoay người rời đi. Cũng không lưu lại quá lâu, đều là những người cậy tài khinh người. Bạch Khởi có thể hiểu được, Lưu Bị còn 3 lần đến thỉnh mời Gia Cát Lượng cơ mà, vậy thì Bạch Khởi sao không thể làm như vậy được chứ? Cho nên Bạch Khởi cũng không nghĩ gì nhiều mà xoay người rời đi. Đúng như lời Bạch Khởi đã nói, ngày thứ 2 hắn lại tới, nhưng đáng tiếc kết quả đạt được vẫn như vậy, điều này khiến cho Bạch Khởi có chút phiền muộn. Những ngày tiếp theo Bạch Khởi lại tới, liên tiếp như vậy đến 7 ngày, đáng tiếc là kết quả 7 ngày đều như nhau. Vạn Lý Vân ở trong phòng nhưng vẫn không ra gặp mình, điều này khiến Bạch Khởi rất căm tức, rất tức giận, nhẫn nại đã đến cực hạn rồi. Huống hồ đến bây giờ đã sang ngày thứ 7, khoảng cách Bạch Khởi tìm kiếm một tộc trong số Hắc Ám Lục tộc đã chỉ còn có 1 ngày. Chuyện này khiến Bạch Khởi rất phiền muộn. Vì tin tức hắn biết về Hắc Ám Lục tộc vẫn chẳng có thông tin gì. Bởi vậy Bạch Khởi rất căm tức, rất tức giận. Sau khi Vạn Lý Vân cử tuyệt gặp Bạch Khởi, Bạch Khởi đã phát hỏa rồi, không nói nhiều, hạ bút điều động 2 vạn binh mã vây kín bên ngoài nhà của Vạn Lý Vân. Toàn bộ binh mã của Thiết Huyết quân đoàn đều tuần tra ở ngoài, chặn tất cả nguồn lương thực đưa đến cho nơi ở của Vạn Lý Vân, hơn nữa còn phái người chặn nguồn nước. Quả nhiên Bạch Khởi đã thật sự tức giận, mang theo bên mình 1.000 kỵ binh, còn có Lưu Dịch Tư và Độc Cô Chiến Thiên. Sau khi chặn đứt tất cả các nguồn lương thực và nguồn nước, lại tới ngôi nhà tranh một lần nữa. "Đại nguyên soái, chủ nhân nhà tôi đã nói rồi, không gặp ngài, mời ngài quay về cho." Vẫn là tên người hầu đó, vẫn là câu nói đó. Lúc trước Bạch Khởi vẫn lấy lễ để đối đáp nhưng cho đến lúc này đã không còn tâm trạng tốt như vậy nữa. Lạnh lùng nhìn tên người hầu đang đứng trước mặt, Bạch Khởi nói: "Không gặp." "Được, quay về nói với chủ nhân của ngươi." "Không gặp, ta có thể đã cắt tất cả nguồn nước, lương thực ở đây, ngăn cấm bất cứ ai ra vào, ngươi hỏi hắn gặp hay là không gặp." "Đại nhân..." Tên người hầu sau khi nghe xong lời này đầu tiên là sửng sốt, sau đó há hốc mồm muốn nói gì đó, nhưng khi chưa mở miệng ra nói đã thấy Bạch Khởi ngồi trên chiến mã nheo mắt lạnh lùng nói: "Ngươi nói thêm một câu, ta sẽ giết ngươi." Bạch Khởi vừa nói như vậy, tên người hầu đã sợ rụt đầu lại, vội vàng khúm núm theo hướng trong nhà mà chạy đi. Chỉ một lát sau, Vạn Lý Vân đã cầm bầu rượu xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, cười lớn rồi đi ra. Sau khi nhìn thấy Bạch Khởi đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói, đại nguyên soái, ý của ngươi tới đây ta đã biết rồi, nhưng đáng tiếc là Vạn Lý Vân ta đã quen sống ở nơi thiên nhiên hữu tình này, không muốn ra ngoài. Đại nguyên soái hà tất không cho một tên người hầu đi qua như vậy, làm tổn hại đến danh tiếng của ngài. Còn về phần tôi, xin hãy buông tha cho tôi thật sự không muốn xuống núi. Không muốn xuống núi? Được, đã vậy thì ta sẽ giết ngươi. Tia Uy Hệ Bạch Khởi lạnh lùng nói. Giết ta? Đại nguyên soái lẽ nào không sợ hậu quả của chuyện này khi truyền ra ngoài sao? Vạn Lý Vân nheo mắt nói sợ. Tại sao ta phải sợ chứ? Toàn bộ La Đức đều là đất của ta. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì mà ta muốn. Căn bản không phải hỏi qua người khác. Ngươi đang ở trên địa bàn của ta, nếu có thể vì ta mà sử dụng thì tốt. Nếu không thể vì ta thì đương nhiên phải giết. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Lời nói này khiến cho khóe miệng của Vạn Lý Vân xuất hiện một nụ cười. Nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt nói. Ngài nhất định muốn giết ta sao? Phải biết rằng bên ngoài đang truyền tin ở chỗ tôi có thượng cổ ma pháp trận. Điều đó không phải là giả. Cho dù ngài tu luyện cao sâu, chỉ sợ là cũng khó mà đột phá. Đột phá? Tại sao ta phải đột phá thượng cổ ma pháp trận của ngươi chứ? Thật là buồn cười. Nói cho ngươi biết, ta sẽ không tự tay giết ngươi. Ta sẽ cắt đứt nguồn nước của ngươi, lương thực của ngươi. Ta sẽ xem ngươi có thể chịu được bao lâu. Bạch Khởi cười ha hả rồi nói. Lời này khiến cho Vạn Lý Vân cảm thấy lo lắng, trong chốc lát không biết nói gì để chống đỡ. Câu nói này thật sự khiến Vạn Lý Vân không muốn đụng độ với con người như Bạch Khởi. Làm chuyện này thật sự là có chút vô sỉ. Nhưng không biết tại sao Vạn Lý Vân sau khi nghe xong lời của Bạch Khởi liền nheo mắt lại mang cả chút hài hước. Không nói gì mà chỉ hỏi, vậy tôi muốn hỏi đại nguyên soái, nếu trước mặt ngài có 10 vạn thường dân bách tính và một kẻ thù có hại cho ngài, ngài muốn giết kẻ thù của ngài thì phải hy sinh 10 vạn bách tính đó, vậy ngài sẽ làm thế nào? Vẫn phải. Bạch Khởi nói không chút do dự, sau khi nói xong còn nói thêm, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, còn hơn để người trong thiên hạ phụ ta. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Vạn Lý Vân nghe xong lời này thì tinh tế thưởng thức một lúc, sau đó phá lên cười lớn, tiếng cười quả có chút kỳ diệu. Sau khi cười xong chỉ thấy Vạn Lý Vân bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất quay về phía Bạch Khởi hô to, Vạn Lý Vân bái kiến chủ nhân. Tình cảnh đó làm Bạch Khởi có chút sửng sốt, không rõ hắn rốt cuộc sao lại như vậy, hắn khó khăn như thế. Sao lại đột nhiên quỳ rạp xuống đất bái mình làm chủ nhân đơn giản như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, phần tử cường thế. Tuy rằng không biết người kia rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng nhìn bộ dạng của Vạn Lý Vân cũng biết hắn không phải đang nói đùa. Điều này khiến cho Bạch Khởi đang suy nghĩ nên dành cho đối phương chức vụ gì, phong cho hắn làm phó thành chủ của La Đức Thành, trở thành trợ thủ của Thôi La. Một là vì để kiểm tra năng lực của hắn, hai là vì muốn tiếp tục quan sát con người của hắn. Sau khi hoàn thành tất cả mọi chuyện, Bạch Khởi quay về trong phủ của mình, tiến vào trong phòng mình, bắt đầu tiếp tục xử lý quân vụ. Đêm khuya ra lệnh cho mấy người thị nữ chuẩn bị nước nóng cho mình. Một mình Bạch Khởi nằm trong bồn tắm lớn được chế tạo bằng cẩm thạch, thoải mái ngâm mình trong làn nước nóng. Hai bên có mấy mỹ nữ xinh đẹp đang choàng khăn tắm đang ngồi hai bên thành bể, trên người khoác chiếc khăn tắm màu trắng làm thân thể như ẩn như hiện khiến cho con người ta phải sao động. Mái tóc vén ra sau đầu, làm lộ ra làn da trắng nõn nà mềm mại. Tất cả đều hầu hạ Bạch Khởi cẩn thận, người thì bóp vai, người thì dâng hoa quả cho Bạch Khởi, người thì pha trà lẳng lặng đặt bên cạnh Bạch Khởi. Bên cạnh Bạch Khởi, hai mỹ nữ cởi khăn tắm để lộ toàn thân, dựa vào bên cạnh của Bạch Khởi. Không thể không nói đây là loại hình hưởng thụ tuyệt đối xa hoa cực độ. Đương nhiên so với một số quý tộc mà nói thì Bạch Khởi căn bản vẫn chưa là gì. Nhiều nhất cũng chỉ là một làn mưa bụi mà thôi. nhưng đối với một số người mà nói thì đây đã là chuyện cực độ rồi. Cuộc sống của quý tộc mãi mãi vẫn khiến cho người ta choáng ngợp. Rất nhiều thường dân muốn trở thành quý tộc, rất nhiều quý tộc lại muốn không ngừng thăng cấp. Điều này không phải là không có nguyên nhân, tất cả đều là vì lợi ích nguyên thủy nhất mà thôi. Vì trở thành một quý tộc không những nâng cao địa vị, hơn nữa còn nâng cao chất lượng cuộc sống và sự giàu có. Mỗi khi thăng một cấp đều có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như bộ dạng của Bạch Khởi, nhưng là tiểu nhi khoa mà thôi. Trong lãnh địa của quý tộc có quyền thống trị tuyệt đối, chỉ cần nộp đủ thuế cho đế quốc, phục tùng sự hiệu triệu của đế quốc, hoàn thành binh dịch của đế quốc. Trong vòng nhiệm vụ, trong đất của quý tộc tất cả đều là do quý tộc làm chủ, có thể nói quý tộc giống như một tiểu vương độc lập vậy. Hơn nữa tất cả mọi thứ trong vương quốc đều là sở hữu của họ, họ có thể nắm giữ tất cả. Trong lịch sử đã từng xuất hiện một vị lĩnh chủ hoang đường, được cho là thế tập quý tộc háo sắc vô độ, hắn kế thừa tước vị tử tước của cha mình, có một tiểu thành được làm phong địa với mấy vạn người. Tên quý tộc hoang đường này đã định ra một quy định hoang đường, đó là quyền được thưởng thức đêm đầu tiên của dân nữ khi đi lấy chồng, khiến người ta không thể nào chịu được quyền lợi mà hắn đặt ra. Hắn ra lệnh, tất cả nữ nhi trong thành đi lại trên đường đều không được mặc quần áo, chính là vì để thuận tiện cho cuộc sống dâm ô của hắn. Đương nhiên, tên quý tộc này cuối cùng vì đắc tội với một bá tước mà bị giết chết. Nhưng câu chuyện hoang đường của hắn vẫn được lưu truyền lại, trở thành mong ước của vô số quý tộc và là mục tiêu phấn đấu của những nam nhân thường dân không phải là quý tộc. Chủ nhân, ngài thoải mái chứ? Một thị nữ nhẹ nhẹ đưa miệng lại gần tai của Bạch Khởi thấp giọng mềm mại hỏi. Khi nói chỉ cần một tay đã xoa xong bộ ngực của Bạch Khởi, dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt. Nàng muốn làm những gì? Là người ai cũng có thể hiểu rõ. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Bạch Khởi chỉ mỉm cười, nắm lấy đối phương. Bạch Khởi không phải người tốt gì, mỹ nữ đưa lên rõ ràng là muốn hấp dẫn mình. Bạch Khởi cũng không phải nam nhân quá yếu ớt, huống chi những mỹ nữ này khi được đưa vào phủ đệ đã được chủ định trước sống. Là người của Bạch Khởi, chết. Là quỷ của Bạch Khởi. Cho dù Bạch Khởi không đụng một đầu ngón tay vào các nàng, các nàng cũng phải sống cô độc ở hầu tước phủ đệ này đến suốt đời, trừ phi Bạch Khởi đem họ tặng cho người khác, hoặc là khoan hồng độ lượng giải trừ thân phận nô lệ để các nàng được tự do. Nhưng làm như vậy thì sợ là các nàng cũng khó có thể sống như những người bình thường khác. Vì vậy Bạch Khởi cũng xem các nàng làm người của mình. Tình cảnh như vậy Bạch Khởi cũng không có ý cự tuyệt, nắm lấy đối phương mềm mại đáng yêu. Trên khóe miệng của Bạch Khởi xuất hiện một điệu cười trên khuôn mặt. Khi Bạch Khởi muốn nói gì đó thì đột nhiên nét mặt Bạch Khởi thay đổi, sau đó bình thường trở lại. Mặc dù sắc mặt biến đổi rất nhanh rồi trở lại bình thường, Bạch Khởi không tỉ mỉ nhìn xung quanh như tỏ ý không nhận ra, nhưng thật sự là đã phát hiện. Các ngươi dọn dẹp rồi quay về trước đi, ta muốn tắm thêm một lát, các ngươi giữ lại hai người ngoài cửa đợi ta là được rồi. Bạch Khởi buông cánh tay của mình xuống, nói như vậy, nói xong liền nhắm mắt lại dựa vào thành bề, cũng không nói gì thêm nữa. Bọn thị nữ đứng xung quanh cung kính nói, nhưng biểu hiện có chút thất vọng. Đặc biệt là thị nữ vừa rồi mới được Bạch Khởi ôm vào ngực lại càng lộ vẻ thất vọng. Từ khi các nàng được giao cho Bạch Khởi đến nay, ngày nào các nàng cũng nghĩ cách để tiếp cận với Bạch Khởi. Không phải vì các nàng có mục đích gì khác, cũng không vì các nàng yêu Bạch Khởi. Ái tình không phải mua bán như vậy, mà chỉ là một chuyển biến về tư tưởng, làm nô lệ các nàng hiểu rõ từ khi mình vào nhà Bạch gia thì đã là người của Bạch Khởi. Điều này không thể cãi lại, nếu đã là người của Bạch Khởi đương nhiên không còn chủ ý khác. Nếu có thể yêu thương một lần cùng chủ nhân thì không cầu chuyện được nạp làm thiếp, nhưng chí ít cũng khiến chủ nhân xem trọng phần nào, được chọn làm tỳ nữ cận thân cũng là một lựa chọn tốt rồi, huống hồ. Một ngày nào đó nếu được chủ nhân gọi vào phòng thì sẽ có rất nhiều lợi ích. Điểm khởi đầu chính là không bị trở thành hàng hóa có thể tùy ý biếu tặng hay ban cho. Không cần lo lắng mình sẽ bị đưa cho một kẻ vô sỉ, đê tiện và háo sắc. Cho nên bọn họ rất muốn tiếp cận Bạch Khởi. Hôm nay không dễ dàng gì mới có cơ hội như vậy. đã bắt đầu có hy vọng, nhưng không biết tại sao chủ nhân lại kêu bọn họ ra ngoài như vậy. Mặc dù trong lòng rất thất vọng nhưng không có ai dám nhiều lời. Thị nữ nhiều lời e là dù có đẹp đến mấy cũng không sống được lâu. Thị nữ thì suốt đời vẫn là thị nữ, sao có thể chất vấn chuyện của chủ nhân được. Các thị nữ mặc lại y phục rồi đi ra ngoài với đầy vẻ thất vọng. Hai người ở lại canh ở vị trí ngoài cửa, những người khác từ từ rời đi. Chủ nhân đã ra lệnh, bọn họ đương nhiên không dám ở lại. Trước khi đến đây bọn họ đã nhận được sự huấn luyện chuyên nghiệp. Thân đã làm thị nữ thì luôn luôn phải khắc ghi một đạo lý. Chỉ có thị nữ nghe lời thì mới có thể sống lâu hơn một chút. Cho dù Bạch Khởi không phải là người hà khắc, nhưng những lúc bình thường cũng khó tránh khỏi những khi tức giận. Lúc đó hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Những thị nữ này cũng không phải là kẻ ngốc. Bọn họ sớm đã nghe danh hiệu sát thần của chủ nhân Bạch Khởi. Danh xưng này không phải là danh hão. Nghe nói mặc dù còn trẻ, nhưng chủ nhân đã là một đế quốc nguyên soái rồi. Trong thời gian một năm nay đã có hơn 100 vạn người chết dưới tay của ông ta. Nghĩ đến điều này bọn họ bất giác đều cảm thấy kinh sợ. Vì vậy theo các nàng thấy vị chủ nhân hiền lành của mình tuyệt đối không phải là thiện nam tín nữ gì, chỉ là đáng để các nàng tính toán mà thôi. Nhưng một ngày nào đó chọc giận chủ nhân thì hậu quả thật sự sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau khi đợi người hầu nữ đi ra, Bạch Khởi đang nằm trong bồn nước nóng, lạnh lùng mở miệng nói, đã tới rồi thì hãy ra đi. Thật là mất hứng, lẽ nào ngươi không biết hôm nay tâm trạng ta không tốt sao? Lúc khác không tới lại chọn lúc này. Ngữ khí rất bình thản, âm thanh chỉ quanh quẩn trong phòng, nhưng Bạch Khởi giống như tự lẩm bẩm một mình, vì không có ai trả lời Bạch Khởi. Lúc này trong phòng yên lặng đến đáng sợ. Bên khóe miệng của Bạch Khởi xuất hiện một nụ cười mỉm, sau đó đứng lên, tiện tay lôi một chiếc khăn tắm che khuất thân thể của mình, trong chớp mắt đã mặc lại y phục. Sau đó đột nhiên quay sang trái bắn ra một giọt nước, trên giọt nước ánh lên đấu khí màu lam, trong nháy mắt tiếng kêu đau đớn của một người áo đen từ trên nóc nhà vọng xuống. Bên vai trái của hắn là một vết thương đang chảy máu, quả nhiên vết thương này là do Bạch Khởi tạo ra. Ngươi là ai? Nói đi, tới đây có mục đích gì? Bạch Khởi sau khi liếc nhìn người đang đứng trước mặt, bình tĩnh nói. Khi nói ngữ khí rất bình thản nhưng lại khiến người ta không thể cự tuyệt. Đây căn bản chính là ra lệnh cho đối phương. Giết ngươi. Người đó dùng thanh âm nam không ra nam, nữ không ra nữ lạnh lùng nói với Bạch Khởi đang đứng trước mặt. Nói xong liền lập tức xông tới chỗ Bạch Khởi. Nhưng khi đến chỗ cách nơi của Bạch Khởi 2 mét thì đột nhiên biến mất. Bạch Khởi nhắm hai mắt lại, sau đó dùng tay đánh một quyền trực tiếp vào thân ảnh. Từ sau lưng Bạch Khởi thích khách bị trúng một quyền của Bạch Khởi, rơi xuống mặt đất, máu tươi chảy xuống đất. Giết ta, nói, là ai sai ngươi đến? Nếu ngươi không nói ra ta sợ là ngươi sẽ gặp phiền phức đấy. Bạch Khởi ngồi ở đó lạnh lùng nói, Bạch Khởi không biết là ai đã sai người đến giết mình. Nhưng có thể khẳng định một chuyện đó chính là kẻ muốn giết mình căn bản không hiểu thực lực của mình cho nên mới khiến tên thích khách này đưa đầu vào chỗ chết. Không thể không nói thuật ẩn nấp của đối phương rất cao minh, thậm chí có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Nếu không phải sự tu luyện của Bạch Khởi cao hơn đối phương nhiều lần thì e là cũng khó mà phát hiện được. Nhưng khuyết điểm duy nhất của đối phương chính là thực lực. Chỉ có thực lực tam tinh đấu linh, so với thực lực của Bạch Khởi thì còn lâu mới bằng. Hơn nữa căn bản không giỏi về chiến đấu chính diện, người như vậy là một thích khách thì rất thích hợp. Sau này tiền đồ cũng rất rộng mở. Nhưng bây giờ hắn gặp phải Bạch Khởi cũng chỉ có thể cho hắn là không gặp may thôi. Dù sao khoảng cách giữa hai người cũng quá lớn. Tên thích khách hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng cánh tay bị thương của mình cầm trường kiếm lên rồi chuẩn bị xoay người thoát thân. Nhưng Bạch Khởi đã dùng tốc độ nhanh hơn lắc mình tới trước mặt tên thích khách để chặn đường tháo chạy của đối phương. Sợ là cao thủ đồng cấp cũng rất khó có được tốc độ như Bạch Khởi, càng không nói đến một tên thích khách cấp đấu linh bé nhỏ. Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt thích khách bỗng ánh lên tia nhìn sợ hãi, sau đó lùi lại hai bước, nhưng lập tức trong nhãn thần lại xuất hiện ánh nhìn kiên quyết, cầm lấy trường kiếm nhắm ngay cổ tay mình mà đâm, hành động khiến người ta phải kinh sợ, e là hắn cảm thấy nhiệm vụ thất bại nên muốn tự sát. Bạch Khởi không biết đối phương là ai, đến từ tổ chức nào, nhưng có thể khẳng định tổ chức của đối phương nhất định là rất xuất sắc, nếu không thì đã không huấn luyện ra những sát thủ như vậy. Nhưng đáng tiếc với thực lực của hắn, Bạch Khởi không muốn để hắn chết. Người ở trước mặt Bạch Khởi dù thế nào cũng không thể chết được. Bây giờ cũng như vậy. Bạch Khởi trong nháy mắt đã đi tới trước mặt hắn, đoạt lấy trường kiếm, sau đó tát vào miệng hắn. Làm vậy chính là vì để ngăn cản đối phương cắn lưỡi tự sát hoặc là nuốt độc. Hai loại thủ đoạn này thường gặp nhất trong đám thích khách. Bạch Khởi còn có chuyện muốn hỏi, đương nhiên không thể để đối phương chết được. Chờ một chút, đừng giết hắn. Hắn là người của ảnh tộc. Vinh đệ ngươi đúng là may mắn, ca ca ta mới ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy các ngươi tập kích lẫn nhau, dĩ nhiên hắn chính là một thích khách của ảnh tộc. Thanh âm của Đại Hắc Thiên trong đầu Bạch Khởi vang lên, hơn nữa còn truyền đến một tràng cười. Không thể nghi ngờ, điều này khiến Bạch Khởi cảm thấy đối phương có chút cảm giác hả hê, không giấu sự bất mãn trong lòng sau sự vui mừng của Đại Hắc Thiên. Bạch Khởi kêu lên, ta nói đại ca đấy, ta bị người ta hành thích, sao đại ca giống như có vẻ rất vui mừng vậy, lẽ nào huynh mong ta chết sao? Đương nhiên không phải, nhưng loại người như hắn sao có thể đả thương được ngươi bây giờ? Ha ha, nguyên nhân ta vui mừng là vì thích khách trong tay ngươi là thích khách ảnh tộc. Ảnh tộc ngươi có biết không? Đại Hắc Thiên lại vừa cười vừa nói. Lời nói này mới hấp dẫn sự chú ý của Bạch Khởi. Sửng sốt một chút rồi quay lại trạng thái ban đầu. Bạch Khởi mới nhớ ra, trong đại lục tạp ký đã từng ghi chép trong đại lục bách tộc thật sự có một tộc như vậy. Một tộc rất đặc biệt, số lượng người cả tộc cũng không nhiều nhưng đều là những thích khách ưu tú nhất. Bọn họ am tường thuật ẩn giấu hành tung của mình. Ảnh tộc thường ngày nhìn cũng giống như người bình thường, nhưng sau khi bọn họ không ngừng tập luyện, không ngừng trưởng thành, công phu ẩn nấp của bọn họ ngày càng khiến người ta kinh ngạc. Nghe nói một ảnh tộc cấp đấu đế có thể dễ dàng thích khách bất cứ cao thủ nào đồng cấp. Đương nhiên, ảnh tộc cũng không có cao thủ cấp đấu đế. Nghe nói vào thời kỳ văn minh ma pháp thượng cổ, ảnh tộc lúc đó vô cùng cường thịnh, thế lực bao trùm khắp cả đại lục, được gọi là tổ chức sát thủ số 1, uy hiếp vô số tính mạng. Nghe nói thành quả huy hoàng nhất của bọn họ chính là từng tiêu hủy một đại đế quốc của văn minh ma pháp thượng cổ, đánh chết đối phương là một thánh ma đại sư, hai gã kiếm thánh, và tất cả đại quan cùng những hoàng thân quốc thích, làm kinh động cả thế giới. Còn ở thời mà văn minh đấu khí quật khởi, dũng mạnh, xuất sắc nhất là một thiên tài tuyệt thế của ảnh tộc, hắn đã trở thành đấu đế thực lực cao cường. Hơn nữa lúc đó hắn còn làm một chuyện khiến người ta kinh sợ là thích sát giáo hoàng Quang Minh Thần Điện. Cũng chính vì chuyện này mà ảnh tộc mới phải chịu sự truy sát và chèn ép triệt để. Toàn bộ đại lục và Quang Minh Thần Điện bắt đầu dốc toàn lực để giết tất cả người trong ảnh tộc.